Trùng sinh dân quốc Kiều tiểu thư. Chương 440-439. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai ngày công phu rất nhanh sẽ trôi qua. Rất nhanh sẽ đến đường Kiều bọn họ rời đi ngày. Lão phu nhân trong lòng là có một chút không vừa lòng. Nhưng là đến cùng là Ninh Bất Quá bản thân tôn tử. Mà nàng ở đường Kiều trước mặt cũng như có như không gõ vài phần. Đường Kiều căn bản là không tiếp lời. Lão phu nhân cái này minh bạch. Này là bọn hắn vợ chồng hai người sớm cũng đã tưởng tốt. Không có sở thay đổi. Nàng tuy rằng tiếc nuối. Nhưng là đến cùng là không có làm cái gì động tác nhỏ. Đình Quân quá thông minh. Một điểm việc nhỏ nhi liền đủ để cho hắn hiểu được. Cũng hoặc là cảnh giác đứng lên. Nàng cũng không muốn cùng tôn tử cảm tình triệt để xa lạ. Nói đến cùng, Đình Quân hồi nhỏ căn bản là không ở Hoắc gia lớn lên. Cùng bọn họ mặc dù có huyết thống quan hệ, là quan hệ huyết thống, thế nhưng là xa xa không bằng Cố lão đại thân hậu. Dù sao hắn là bị Cố lão đại nuôi lớn, có đôi khi nói dưỡng ân mặc kệ như thế nào cũng không như sinh ân đại. Hiện tại lão phu nhân cũng là không tin điểm này. Kỳ thực có huyết thống quan hệ lại như thế nào đâu. Luôn không bằng nuôi nấng lớn lên thân hậu. Nàng không phải không khó chịu. Nhưng là vừa nhất tưởng. Kỳ thực coi như là thoải mái. Dù sao, Hoắc gia nhân cho hắn mang đến đều là không tốt cảm giác. Hắn có đề phòng gặp nạn chịu có chú ý, đều là đương nhiên. Nhân a, muốn suy bụng ta ra bụng người. Nghĩ như vậy, cũng liền bình thường trở lại. Nàng tuy có chút khó chịu, nhưng là suy nghĩ một chút. Nhường đường Kiều ở lại Bắc Bình quả thật không thấy phải là chuyện tốt nhi. Dù sao sở ra bên kia sự tình còn khó mà nói đâu. Nàng tự nhận là có thể xử lý thỏa đáng. Nhưng là nhân sinh tổng là không có thập toàn thập mỹ kế sách. Hoắc gia đoàn người đưa bọn họ đi nhà ga tọa xe lừa. Đường Kiều đều là còn giống như trước đây. Không có gì mang thai tự giác. Tương đối cho thông thường phụ nữ có thai. Nàng đổ là không có gì nôn nghén tình huống. Cũng không có phá lệ thích ăn toan cùng ngọt. Không gì ngoài có chút dễ dàng mỏi mệt. Quả nhiên là một điểm vấn đề đều không có. Lão phu nhân tự mình đem nhân đưa đến nhà ga. Xem nàng vẫn là một bộ tiểu cô nương bộ dáng. Bất đắc dĩ lắc đầu. Sau đó vẫy tay làm cho nàng đi qua. Đường Kiều nhưng là cũng nhu thuận. Lập tức đi đến lão phu nhân bên người. Nhẹ giọng nói. Tổ mẫu, ngài cấp trong nhà giao đãi. Sẽ đến Thượng Hải xem chúng ta a. Lão phu nhân lôi kéo đường Kiều tay nhỏ bé nhi. Vẻ mặt lược có chút nghiêm túc nói với nàng. Đình Quân vợ, ngươi hiện tại có thai, cũng không thể giống trước kia giống nhau tùy hứng. Mang thai đầu 3 tháng thai vị bất ổn, trở lại Thượng Hải sau cần phải nhiều cẩn thận chút. Chỗ cao, mép nước cũng không chuẩn đi. Ta xem ngươi ngày thường thật kiêng ăn, trước kia liền tính, hiện tại ngươi muốn ăn cân bằng một ít. Còn có chuyện phòng the, không thể tùy theo nam nhân, bản thân phải có sổ nhi. Nếu là cảm thấy khó chịu chỗ nào, nhất định phải chạy nhanh kêu đại phu. Đừng tử khiêng, người cũng không phải na cha nàng nương. Cũng không phải là kia kiên cường quá đáng. Nàng dừng một chút, hẳn là suy nghĩ còn có cái gì chưa nói đến. Đường Kiều bị lời của nàng đậu nở nụ cười. Nàng xem hướng về phía Cố Đình Quân. Nỗ nỗ cái miệng nhỏ nhắn nhi. Có nghe hay không? Nếu là ngươi khi dễ ta, ta là nhất định phải cấp cho tổ mẫu gọi điện thoại. Cố Đình Quân mỉm cười nói hảo. Đại gia cáo biệt một phen. Cố Đình Quân nắm đường Kiều thượng xe lừa. Cố Đình Quân cùng đường Kiều cùng tiến vào phòng. Dè dặt cẩn trọng đem nàng ôm lấy đến tọa ở bên mình. Động tác nhẹ nhàng, giống như nàng lập tức liền trở nên yếu ớt đi lên. Đường Kiều giờ khóc giờ cười. Nàng nhẹ giọng nói, người không cần như vậy khẩn trương. Cố Đình Quân hé miệng liếc nhìn nàng một cái. Nói, ta nơi nào khẩn trương. Đường Kiều không muốn nói. Này hai ngày ánh mắt Nhi liền không có bỏ qua nàng. Như vậy còn gọi không khẩn trương. Như vậy cái gì kêu khẩn trương đâu. Nàng đổ là không có vạch trần này nam nhân. Nói. Hảo hảo hảo. Ngươi không khẩn trương. Đều là ta khẩn trương. Xe lửa chậm rãi chuyển động lên. Chuyển đến ầm ầm thanh âm. Cố Đình Quân theo trong bao lục ra một cái kỳ quái nhĩ bao. Nói. Nếu là ngươi ghét bỏ thanh âm đại. Có thể mang này đổi. Đây là ta tối hôm qua suốt đêm làm cho người ta đuổi ra đến. Đường Kiều xem lông xù nhĩ bao. Nở nụ cười. Nàng hỏi. Ta với ngươi cùng đi quá vài lần. Lần đầu tiên xem ngươi như vậy cẩn thận. Thật đúng là mẫu bằng tử quý. Chậc chậc. Cố Đình Quân xoa bóp của nàng tiểu lỗ tai. Nói. Đúng là nói bậy. Cái gì mẫu bằng tử quý. Như là không có ngươi. Có đứa nhỏ lại có ý gì đâu. Đứa nhỏ sở dĩ trọng yếu là vì ngươi rất trọng yếu. Đường Kiều bị hắn lấy lòng. Nàng nhẹ giọng nói. Ta có nhiều trọng yếu. Cố Đình Quân nghiêm cẩn. Đặc biệt trọng yếu. Hắn đem Đường Kiều lãm trong ngực chung. Nói. Không thể thay thế được. Lời hay nói đều nguyện ý nghe. Đặc biệt Cố Đình Quân như vậy một bộ nghiêm trang nói xong dễ nghe nói. Càng làm cho Đường Kiều tâm hoa nộ phóng. Nàng xinh đẹp nói. Ở trong lòng ta. Người cũng là. Cố Đình Quân vi cười rộ lên. Hắn bình tĩnh nói. Tự nhiên là như thế. Ta tốt như vậy. Người không có khả năng còn có thể để ý người khác a. Dù sao ngươi lại không hạt. Đường Kiều ai u uy một tiếng. Chạc Cố Đình Quân. Nàng nói. Người có thể hay không không như vậy tự biên tự diễn. Cố Đình Quân thật vô tội. Hắn nói. Chẳng lẽ ta nói không là lời nói thật sao? Đường Kiều mắt trợn trắng. Hảo hảo hảo. Ngươi nói đều là lời nói thật. Nhà ngươi con giận đều là mắt hai mí. Được rồi đi. Cố Đình Quân trầm thấp bật cười. Xoa bóp của nàng khuôn mặt nhỏ nhắn nhi. Nghiêm cẩn nói. Không thể giảng thô tục. Cũng không thể mắt trợn trắng. Ngươi hiện tại nhưng là có cục cưng nhân. Phải chú ý cấp cục cưng dưỡng thai. Đường Kiều. Hiện tại Cố Đình Quân. Lại nhảy cùng cái lão mụ tử dường như. Nàng bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Nói. Ngươi thật sự là làm cho người ta thật hết chỗ nói rồi. Cố Đình Quân cười yếu ớt dỗ nàng. Muốn hay không uống chút gì. Cũng có ăn ngon. Đường Kiều vừa rồi xe. Không có gì khẩu vị. Lắc lắc đầu, nàng tựa vào Cố Đình Quân trên người. Lại có chút mỏi mệt. Cố Đình Quân nhìn xuất ra. Nói, ngươi ngủ một hồi nhi. Đường Kiều nói một cái hảo. Nhu thuận dép lê thượng giường nằm. Cố Đình Quân ngồi ở thân thể của nàng một bên. Nhẹ nhàng vỗ của nàng lưng. Trầm thấp nói, ngoan cục cưng, ngủ thấy. Đường Kiều thổi phù một tiếng vang lên. Nàng nói. Thất ca, nói thật, ngươi là không muốn để cho ta ngủ đi. Cố Đình Quân nguyên bản tưởng bày ra bản thân ôn nhu một mặt. Cũng không phải tưởng bị nàng như vậy cười nhạo. Trong lúc nhất thời cũng không phải biết nói cái gì mới là. Hắn chừng mắt nhìn Đường Kiều liếc mắt một cái. Mặt có chút khả nghi ửng đỏ. Hắn nói, chạy nhanh ngủ của ngươi. Tương đương thẹn quá thành giận. Đường Kiều khanh khách cười khẽ, càng cảm thấy thú vị đứng lên. Hoắc Hiếu thật không ngờ bản thân hội cùng Sở Đại Soái ngồi ở một chỗ. Sở Đại Soái cùng Hoắc Nhị gia là không sai biệt lắm loại hình. Thập phần con người rắn giỏi, lại nhiều ở rất cao vị trí. Cả người mang theo vài phần cả vú lấp miệng em, làm cho người ta cũng thật không thoải mái, làm cho người ta đậm cảm giác áp bách. Tuy rằng quần áo phổ thông, nhưng là toàn thân khí thế do ở, Hoắc Hiếu xem trước mắt Sở Đại Soái. Hắn nói, Sở Đại Soái như vậy tới tìm ta cũng không phải sợ ta bán đứng ngươi. Sở Đại Soái biểu cảm nghiêm túc, hắn thản nhiên nói, ta ngược lại thật ra tin tưởng của ngươi làm người. Hoắc Hiếu bình tĩnh nói, Đại Soái nhưng là thú vị, Ta bản thân đều không tin bản thân. Ngài nhưng là tin tưởng ta. Hắn thập phần bình tĩnh. Chậm rãi nói. Cũng không phải biết ngài như vậy đại thật xa đến Bắc Bình lại là gây nên chuyện gì. Kỳ thực Hoắc Hiếu nhưng là có thể đoán được một hai. Nhưng là đoán được về đoán được. Tóm lại muốn bản nhân nói mới làm chuẩn. Hắn bình tĩnh nói. Kính xin đại soái chỉ điểm một hai. Sở đại soái mỉm cười. Hắn nói. Ta là đến cùng ngươi làm một cái giao dịch. Nói lên này. Hoắc Hiếu nhưng là bật cười. Hắn ý vị thâm trường nói. Ta chưa bao giờ cảm thấy bản thân có cái gì có thể cùng ngài giao dịch. Ngài quyền khuynh phương Bắc. Chẳng lẽ còn nhu muốn cùng ta như vậy một cái kiếm ăn người làm giao dịch sao? Nếu là nói ra đi. Quả nhiên là không người chịu tin. Sở đại soái. Ta ngược lại thật ra không biết là bản thân có cái gì quyền khuynh nơi nào. Ngươi xem hiện tại không phải là sao. Của ta nữ nhi ở trong bệnh viện. Ta cũng không có thể mang đi nàng. Hắn hơi híp mắt lại. Nói. Chẳng lẽ này không thể nói minh vấn đề sao? Hoắc Hiếu bình tĩnh. Đại soái chính là không muốn làm thôi. Nếu là tưởng. Không chừng có thể thành công. Hắn nhẹ nhàng bâng quơ. Gặp chiêu sách chiêu, nhưng là cũng không vỡ không hỏi càng nhiều có liên quan làm buôn bán chi tiết. Sở đại soái xem hắn, nói, ta luôn luôn đều thật xem trọng ngươi. Nhà chúng ta khuê nữ cũng là như thế. Nàng kỳ thực luôn luôn đều thật ngưỡng mộ ngươi. Cảm thấy ngươi là một cái khó được nhân tài. Như ngươi nguyện ý, nhà chúng ta là thật nguyện ý cùng ngươi kết thành tần tấn chi hảo. Hoắc Hiếu không nói tiếng nào. Bất quá Hoắc nhị gia không đồng ý thôi. Ta nhìn ra được đến. Hắn là muốn bắt ngươi này con nuôi bắt đến đã chết. Hoắc Hiếu a, ngươi cũng không suy nghĩ một chút. Dựa vào cái gì con hắn có thể quá thoải mái. Ngươi ở Hoắc gia vượt lửa quá sông lại cái gì cũng không được đến đâu. Ngươi cam tâm sao? Ngươi nếu gặp ta chỉ là vì châm ngòi ly gián. Ta nghĩ không có này tất yếu đi. Hoắc Hiếu chào phúng nói. Hoắc gia như thế nào ta như thế nào. Này đó đều là chúng ta sự tình. Cùng ngươi là một điểm quan hệ đều không có. Ta chỉ là không quen nhìn bọn họ như vậy khi dễ ngươi. Lời như vậy nhưng là thật là nhường Hoắc Hiếu bật cười. Hắn ý vị thâm trường. Ta còn không có xuẩn đến nghe ngươi châm ngòi. Sở đại soái. Của ngươi vị trí cũng không nên ngoạn như vậy thấp kém thủ đoạn. Thật làm cho người ta chướng mắt. Sở đại soái ngăn trận trong lòng lửa giận. Cả người thập phần lãnh đạm. Hắn hít một hơi thật sâu. Chậm rãi nói. Ta đây nếu là dùng một cái cùng ngươi có liên quan đại bí mật đến làm trao đổi lợi thế đâu. Hắn lãnh đạm nói. Ta không cùng ngươi nói này vô dụng. Chúng ta nói thẳng trọng điểm. Ngươi xem coi thế nào. Hắn lạnh lùng xem Hoắc Hiếu. Kỳ thực ta là thật thưởng thức ngươi. Cũng thật đồng tình của ngươi. Hắn lời nói thấm thía. Nhận giặc làm cha. Chính ngươi thật sự một điểm cảm giác đều không có sao. Lời vừa nói ra. Hoắc Hiếu sửng sốt. Tuy rằng rất nhanh che giấu xuống dưới. Hắn vẫn là lạnh lùng nói. Ngươi nói này đó là có ý tứ gì? Sở đại soái vì cười rộ lên, ngươi xem, ngươi cái gì đều không biết. Nếu là ta nói ra một cái với ngươi có liên quan cự đại bí mật. Ngươi có chịu hay không cùng ta trao đổi, vụng trộm đem nữ nhi trả lại cho ta. Chấm, hắn lời nói thấm thía. Hoắc gia không thích hợp ngươi. Chúng ta Sở gia mới là của ngươi tốt nhất lựa chọn. Cách chương.